Đô thị tu chân y thánh 706, chương 706, có thể thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đó tối đương sơ Chu Long Ưng cũng chỉ là một ở tam giác vàng không từ điều xấu xa nào, vô pháp vô thiên buôn ma túy chỉ là ỷ vào trong tay mình mặt có chút thực lực liền tự cho là giống hệt ở trong mắt người bình thường thì không cách nào chiến thắng, vô địch nhưng càng về sau đã bị trung vệ cục trực tiếp phái người cho tận diệt trong một đêm hoàn toàn tưới tát sạch sẽ. Bất quá khi lúc hắn vẫn đem hết toàn lực chạy thoát mai danh ẩn tích tránh đi tối xa xôi khu vực nguyên tưởng rằng đời này sợ rằng đều không có gì cơ hội báo thù, ai biết lần này tại đây thành tiên cốc nội lại lúc đến vận chuyển. Vì vậy hắn Chu Long Ưng đương nhiên không có khả năng buông tha cái này ngàn năm một thừa cơ hội tốt. Mặc dù là vẻn vẹn chỉ vì xả giận, hắn cũng không có khả năng nhượng Tào Tề Quốc sống khá giả. Mà ở cái này nhiều xì xào bàn tán trong Tào Tề Quốc quả nhiên là sắc mặt theo tựu thay đổi, không có biện pháp, hắn đương nhiên cũng không nghĩ ra cái này năm đó cá lọt lưới, hiện tại cơ nhiên lúc đến vận chuyển, lớn xoay người, bị năm lớn trong tiên môn cường đại nhất Tử Viêm Cung coi trọng. Liền cùng lão tôn nhà tôn thiên chính vậy, như vậy thân phận, hắn hiện tại đương nhiên trêu chọc không nổi. Thậm chí đừng nói là hắn coi như là Hạ Sơn Xuyên đều tốt giống như ở trước mặt đối phương không coi vào đâu đi. Dù sao thế nhưng Tử Viêm Cung a, quên đi, Sơn Xuyên, chúng ta đi thôi. Sau đó chỉ thấy Kỳ đứng dậy muốn lôi kéo Hạ Sơn Xuyên đi. Đi, chạy đi đâu, Tào Tề Quốc ngươi có đúng hay không đã quên năm đó chúng ta kết làm là cái gì sống núi. Ngươi cho là hiện tại ngươi thật có thể đủ như vậy vừa đi. Có thể Chu Long Ưng lại trực tiếp hoành ở trước mặt bọn họ, đưa bọn họ ngăn cản, ngôn ngữ tùm nói. Nếu không ngươi còn muốn làm gì? Nghe vậy Hạ Sơn Xuyên vừa tức giận nữa nói. Ta còn muốn làm gì? Ha ha, đâu có Tào Tề Quốc hiện tại ta chỉ muốn ngươi quỳ xuống vội tới ta liếm liếm giày, sau đó gọi hai tiếng ra ra, năm đó này ân ân oán oán, cũng có thể tùy phong coi như hết. Thế nào ta Chu Long Ưng còn là rất nhân từ đi? Ha ha, ha ha ha, nói Chu Long Ưng cười như điên. Ngươi, ngươi, Chu Long Ưng ta cho ngươi biết đối đãi cũng khinh người quá đáng. Nghe vậy Tào Tề Quốc sắc mặt trong nháy mắt tựu thay đổi, mà Hạ Sơn Xuyên càng lớn tiếng mắng. Khinh người quá đáng, ha ha, thế mà nghe vậy Chu Long Ưng cũng khinh miệt cười lạnh, vẻ mặt trào phúng, vẻ châm chọc nói. Hạ Sơn Xuyên ta cho ngươi mấy phần mặt còn tựu thật theo ta giang lên. Tốt lắm ta đây hiện tại tựu khinh người quá đáng, ngươi có thể thế nào? Luận thực lực ta Chu Long Ưng thế nhưng cổ vũ giả tiên thiên trung kỳ, mà hai người các ngươi phế vật cũng chỉ là cổ vũ giả tiên thiên sơ kỳ mà thôi. Nếu luận bối cảnh, ha ha còn cần ta nhiều lời. Ngươi, Hạ Sơn Xuyên bị lời nói này trực tiếp làm cho nói không nên lời, mãn đỏ mặt lên, tức giận không thôi. Thậm chí tại nơi thần sắc tức giận ở giữa, đều rõ ràng không hề an cùng với lo nghĩ màu sắc hiện lên đi ra. Xa xa đứng xem trên mặt mọi người cũng là nổi lên đồng dạng sao bỗng nhiên vẻ. Có vẻ có như vậy một ít dị dạng, đúng vậy, cái này Chu Long Ưng hiện tại nhưng đã là xưa đâu bằng nay. Luận thực lực chính là cổ vũ giả tiên thiên trung kỳ trực tiếp là vượt ra khỏi Tào Tề Quốc Hạ Sơn Xuyên hai người một cái tiểu cảnh giới trình tử. Luận bối cảnh Phù Vân Tông Tử Viêm Cung ai mạnh ai yếu cái này còn phải nói sao? Nói nghiêm trọng điểm, giờ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này giống hệt căn bản cũng không ở một tầng thứ. Vì vậy, hắn Chu Long Ưng hiện tại coi như là khinh người quá đáng, có thể thế nào? Hắn hiện tại ngay cả có như vậy tư bản, có như vậy tư cách. Còn khỉ ốm, người ở đây nói đủ chưa quảng cáo. Có thể nhưng vào lúc này một đạo hơi lạnh ý thanh âm đột ngột xuất hiện ở mọi người bên tai cũng khiến cái này không khí hiện trường vừa lại chợt trở nên dị dạng, đọng lại mấy phần. Ai, ai tại nơi nói cho lão tử lăn ra đây. Sau đó trong nháy mắt chỉ thấy Chu Long Ưng sắc mặt trầm xuống, chửi ầm lên. Nói đùa, hắn Chu Long Ưng hiện nay là cái gì trình tự thân phận gì? Lại còn có người dám như thế không biết sống chết mắng hắn là con khỉ ốm. Hơn nữa, đều không chỉ là một mình hắn là muốn như vậy. Hiện trường mọi người giống hệt đều là muốn như vậy. Rất nhiều người trên mặt sau đó đều quải thượng liễu quỷ dị cùng khó có thể tin. Vì vậy sau đó, đông đảo nói ánh mắt đó là cấp tốc vô cùng hướng về thanh âm kia vang lên, truyền tới phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy một người mặc ống tay áo thương cảm quần jean 27-28 tuổi nam tử chính vẻ mặt lạnh lùng nhìn vẻ mặt âm trầm Chu Long Ưng. Hiển nhiên cái này 27-28 tuổi nam tử chính là chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu. Chỉ bất quá đang nhìn rõ ràng khuôn mặt của hắn sau, ở đây đông đảo người cũng nhất tề ngây ngần cả người. Hiển nhiên bọn họ đều không ngờ tới cái này dám can đảm nói khiêu khích nhục mạ Chu Long Ưng tên cư nhiên thoạt nhìn trẻ tuổi như vậy. Chu Long Ưng nhìn thấy Trần Phi như vậy trẻ tuổi khuôn mặt lúc cũng là lúc đó ngẩn người, bất quá sau đó lập tức chỉ thấy kỳ đôi tròng mắt kia trong phóng ra lao một cái hung lệ, nhãn thần hung tợn nhìn Trần Phi, một bộ hung sát trạng, lãnh đạm nói. Ua, có chút ý tứ, còn trẻ như vậy. Tiểu tử ngươi lá gan nhưng thật ra thật lớn, dám ở ta Chu Long Ưng trước mặt như vậy dương oai muốn chết. Thế mà đối với hắn như vậy ngôn ngữ chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu nhưng chỉ là mí mắt thoáng mang mang, sau đó là có một câu khiến mọi người tại đây đều có chút sắc mặt bị kiềm hãm chính là lời nói, nhàn nhạt thổ lộ ra. Ở trước mặt ngươi dương oai muốn chết, ngươi coi là vật gì vậy, cũng có tư cách ở trước mặt ta nói lời như vậy. Lời kia âm có chút băng lãnh, xôn xao, tiểu tử kia hắn, lá gan thật lớn a, lại dám như thế cùng Chu Long Ưng nói. Ta nghĩ đây không phải là gan lớn, mà là căn bản cũng không có óc, là một nhược trí. Chu Long Ưng hiện tại thế nhưng bị Tử Viêm cung đại nhân đều chọn lên, tiểu tử kia đâu? Hắn coi là vật gì vậy, có tư cách gì tại đây kiêu ngạo? Thế nhưng ta thế nào cảm giác tiểu tử kia có chút quen mặt a, giống hệt trước đã gặp qua ở đâu? Một lúc sau, mọi người sắc mặt trệ ở sắc mặt cuối cùng là hơi có chút thư giãn ra, nhưng theo sát phía sau cũng một trận ồ lên cùng sắc mặt dị dạng, phát tiết mà mờ. Hầu như ở đây tất cả mọi người là vẻ mặt kinh ngạc cùng sắc mặt cổ quái tập trung ở Trần Phi cái này tuổi trẻ khuôn mặt trên, trong ánh mắt mặt khá có vài phần trào phúng cùng vẻ khinh thường. Hiển nhiên, bọn họ coi như là vô luận như thế nào đều chỉ sợ là nghĩ không ra tựu loại này thoạt nhìn tuổi còn trẻ, không danh không khí vật nhỏ, vừa mở miệng lại dám là đúng theo Chu Long Ưng chất vấn cái gì tư cách. Hoàn toàn không để cho đối phương mặt mũi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng vấn đề là hiện tại Chu Long Ưng đều đã là bị năm lớn trong tiên môn cường đại nhất Tử Viêm cung đều coi trọng a, hơn nữa cái này Chu Long Ưng ở Hoa Hạ cổ vũ giả vòng tròn nội cũng là có một ít không kém danh khí, chính mình cổ vũ giả tiên thiên trung kỳ tu vi cùng thực lực, hơn nữa tình thế dị thường tàn nhẫn cùng bá đạo. Mà bây giờ như vậy một cái tiểu tử lại dám làm trò mặt của hắn như vậy, lạnh lùng quát hắn, xích hắn có tư cách gì làm ra bực này có tổn hại Chu Long Ưng bộ mặt chuyện tình, loại hành vi này cũng làm thật là có chút không biết trời cao đất rộng. Bởi vì không từ mà biệt tựu chính hắn loại háo sắc này, vừa có tư cách gì tại đây nói ẩu nói tả. Tử Viêm cung giống hệt tựa hồ cũng không có đưa hắn cho coi trọng đi. Oanh, mà đang ở xa xa đông đảo người vây xem đều ở đây lén chào phúng Trần Phi. Không biết tự lượng sức mình. Lúc Chu Long Ưng cũng là trong khoảnh khắc cặp mắt kia trở nên có chút đỏ bừng, sau đó nhãn thần tàn nhẫn, dự tợn nhìn chằm chằm Trần Phi, lộ ra tùm bạch nha. Tiểu tử, ngươi dám đúng. Đối với, ta nói như vậy nói, chẳng lẽ không sợ chết sao? Nói, từ trong cơ thể hắn liền có một kinh người chân khí ba động không nhanh không chậm hiện ra đến, như là dung chuyển ba đào vậy áp hướng Trần Phi, nhất thời cách đó không xa mọi người vây xem sắc mặt cũng có chút hơi thay đổi. Bởi vì cái loại này áp lực cổ khí thế kia chân thực có chút dọa người. Bọn họ đứng xa như vậy đều cơ nhiên sẽ có một ít cảm thấy hô hấp không khoái. Chết, thế mà đang đối mặt cảnh tượng như vậy, chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu lại đồng dạng khóe miệng buộc vòng quanh lau một cái sâm màu trắng, hàm răng tùm, nhìn Chu Long Ưng âm điệu dần dần lạnh nhạt nói. Chính là một cái cổ vũ giả tiên thiên trung kỳ, ta Trần Phi nhắm mắt lại đều có thể tùy tiện bóp chết ta như bây giờ đúng. Đối với, ngươi nói chuyện ngươi có thể thế nào? Tiếng nói vừa dứt nhất thời liền có một càng khí thế đáng sợ trào hiện ra. Tê, nhất thời trong nháy mắt mọi người tại đây cùng với Chu Long Ưng sắc mặt tựu kịch biến lên. Bởi vì tại đây trong sát na bọn họ hết thảy đều cảm thấy từ Trần Phi trong cơ thể, dĩ nhiên là thật có một khí thế đáng sợ phóng thích ra ngoài, như là mãnh hổ xuống núi, lại thích tự hoàng hà vỡ đê. Nói chung bọn họ tất cả mọi người hầu như vô ý thức cũng hút lương khí lên, sau đó cảm giác từng đợt ra đầu tê dại, lần thứ hai nhìn phía Trần Phi ánh mắt cũng tràn đầy khó có thể tin. Mà giờ này khắc này, hiển nhiên bọn họ đều có loại đang nằm mơ, hoàn toàn cảm giác không chân thật. Bởi vì cái loại này tiểu tử thoạt nhìn đính thiên cũng chỉ có 27-28 tuổi, nhưng vì cái gì hắn viện thả ra khí thế lại cương nhiên có thể kinh khủng như vậy. Quả thực thật giống như cái loại này từ rừng sâu núi thẳm trong đột nhiên nhô ra quái vật vậy. Ngươi đến cùng là ai? Chu Long Ưng cũng rõ ràng cho thấy bị lại càng hoảng sợ, sắc mặt có chút phi bạch nhìn Trần Phi Chiến, bỗng nhiên nói. Ta là người như thế nào có quan hệ gì tới ngươi? Ta dựa vào cái gì muốn nói cho ngươi? Nghe vậy thấy thế Trần Phi cười lạnh cười, nói. Ngươi, Chu Long Ưng phản xạ có điều kiện giận dữ, bất quá sau đó rồi lại thấy hắn như là bừng tỉnh cái gì, hơi biến sắc mặt biến, nhưng cuối cùng vẫn là nhìn Trần Phi hừ lạnh một tiếng, nói. Ngươi là ai là theo ta không có quan hệ gì, bất quá ta nghĩ ngươi có đúng hay không đã quên chút gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không không cần biết ngươi là cái gì địa vị, ở Tử Viêm cung trước mặt lại coi là cái gì quảng cáo. Hắn cái này lời mặc dù thoạt nhìn khẩu khí như trước hung hãn, nhưng mặc cho ai cũng là nghe được cái này Chu Long Ưng, như là đã có một ít chột dạ. Không có biện pháp, chỉ là Trần Phi hiện tại triển lộ ra khí thế, liền hoàn toàn chân để tỏ rõ, bọn họ thực lực của hai bên, căn bản cũng không phải là một cái cấp quan trọng. Dưới loại tình huống này, hắn sao có thể còn chấn định được xuống tới. Trần Phi, vân vân, chờ đã, hắn mới vừa nói hắn là Trần Phi. Có thể nhưng vào lúc này, bên trong đám người lại đột nhiên có người truyền đến một đạo kinh hô. Nguyên bản còn có chút xì xào bàn tán hiện trường, nhất thời một tĩnh, ngay sau đó, từng đạo ánh mắt bắt đầu từ theo bốn phương tám hướng hướng về thanh âm kia truyền tới phương hướng cấp tốc quét tới. Rơi xuống một người mặc quân lục sắc áo khoác ngoài người trên người. Chỉ thấy người nọ lúc này con mắt thần không hề chớp mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi trên mặt một lúc sau mới cổ họng chậm rãi giật giật nuốt xuống một ngụm nước miếng, lại sau đó là có một tên là kinh hãi màu sắc từ ánh mắt của hắn trong. Giảm, bộc phát ra, làm sao che giấu đều yểm không lấn át được. Cùng lúc đó, hiện trường này cũng theo có những người khác cũng là kinh hô lên. Trần Phi, người nào Trần Phi, tê, không biết là hắn đi. Ta liền nói hắn thoạt nhìn thế nào như thế nhìn quen mắt nguyên lai thực sự là hắn. Không nghĩ tới cái này sát tinh cư nhiên cũng tới. Xem ra có trò hay có thể nhìn. Ta nhớ kỹ trước hắn cùng lão tôn nhà ân oán cũng không nhỏ, đều nghe nói thấy máu, mà bây giờ, lão tôn nhà tôn thiên chính, vừa thành chúng ta cái này thành tiên cốc trong đệ nhất nhân, đã bị Tử Viêm cung yêu ái. Vậy thì thế nào, đừng quên trước thế nhưng ngay cả nhan chân đều thua ở trong tay hắn. Tôn thiên chính mặc dù là lợi hại hơn nữa, có thể cùng nhan chân so với. Điều này cũng đúng, nhan chân có người nói đều đã là luyện khí lục trọng, như trước còn là bị thua. Tê, nói như vậy nói, hắn đến tột cùng là đạt tới cảnh giới gì a? Xa xa rất ít người trong phát ra không ức chế được rối loạn thanh. Những người này đều có một cộng đồng đặc điểm, đó chính là đều là kinh thành bốn bộ người. Cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.